Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc, chương 143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đến sương xuống, ánh trăng sáng rọi trên bầu trời huyền ảo cùng hàng ngàn, hàng vạn ngôi sao lấp lánh. Nhi đã dậy từ lâu, đúng hơn là cô bé cô ngủ đờ si. Thiếu đi tiếng nói, vòng tay của hai nanogram sao mà Nhi thấy lạnh lẽo cúa. Cô bé ngồi bó gối trên giường, mắt mờ to cô chớp, cô chút cử động. Đôi mắt hướng về miền xa xăm của quá khứ, những đoạn băng tô chậm, rời rạc trong tiềm thức của cô bé. Đầu tiên là hôm Nhi nhập học ở Green Star, cô bé và Kỳ đã cãi nhau nảy lửa. Hôm Nhi mang đồ ăn cho hai rồi tự nhận là vợ hai mình, tự tiện xía mũi đánh nhau cùng anh ba. Party ở City cô cùng hai anh và Phong đã biểu diễn. Trận đấu bóng rổ của cả nhóm, rồi còn nhiều nhiều nữa, những phi vụ rắc rối ở nước ngoài. Nụ cười, ánh mắt của Kỳ, sự quan tâm, lo lắng của Vũ. Tất cả, Nhi sao có thể quên? Nhi ôm đầu, bật khóc, quảng cáo, thay đổi dễ lắm sao? Quên những ân đã sống cùng mình như hình với bóng suốt 19 năm trời khó lắm. Quên hết nghĩa là phải quên đi gương mặt cử chỉ, giọng nói, nụ cười và rất nhiều thứ nữa, đình đoàng. Tiếng sấm sét vang lên ngoài ô cửa sổ, lại mưa, cơn mưa mùa hạ mạnh bạo ập đến, nó như muốn gào thét cùng Nhi. Đời âm cô bao giờ là hoa hồng cả, luôn có những chông gai gập ghềnh. Quảng cáo, cách chương,